Phong Thần Châu, chương 2047, Xích Huyết Ma Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ thông đạo đừng luồng khí tức hùng hậu vây quanh mười mấy võ giả. Chấn động quá mức, địch tấn công, một tiếng gầm thét, tiếng xe gió soạt soạt soạt vang lên. Mọi người nhất thời tụ tập lại, chỗ thông đạo, từng thân ảnh hùng mạnh lúc này bay lên. Bốn người, ước chừng bốn thân ảnh vô cùng hùng mạnh, khiến người ta không thể hít thở nổi. Lúc này bay lên, bốn vị đại ma đế linh cảnh niết đàn. Đến rồi, Tần Ninh nhìn về phía bên đó. Sắc mặt khẽ động, ma tộc lần này quả thật mạnh hơn một cấp so với 9 vạn năm trước. Trận chiến đầu tiên chính là điều động một vị đại ma đế. Linh cảnh niết bàn 9.000 năm, người được điều động chỉ là bốn vị tiểu ma đế mà thôi. Mà trận chiến thứ hai này, bốn vị đại ma đế. Bốn vị đại ma đế cầm đầu, bên trong thông đạo, từng luồng khí tức cường đại xuất hiện, huyền cảnh tạo hóa, cảnh giới tam vị, cảnh giới hóa thần, cảnh giới thông thiên, tiểu ma đế, đại ma hoàng, tiểu ma hoàng, ma soái lần lượt xuất hiện. Thấy cảnh này, mọi người hoảng sợ, quá mạnh mẽ, đây mới là thực lực thật sự của ma tộc dưới lòng đất sao? Một vài đệ tử đột nhiên cảm thấy bản thân mình buông lỏng quá sớm rồi. Lúc trước chỉ là tương đương với lính cầm đầu của ma tộc. Đây mới là thực lực thật sự. Tần Ninh, một tiếng quát khẽ lúc này vang lên. Một vị đại ma đế lúc này đi ra, trầm giọng nói, Cửu U tại sao lại không biết sống chết như vậy? 13 vạn năm trước, 9 vạn năm trước, bao gồm một trận hôm nay. Các người nên biết tộc ta ngày càng lớn mạnh, nhưng các người lại càng ngày càng yếu. Đại ma đế lạnh lùng nói, hồ đồ ngu xuẩn như vậy, kết quả thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nếu không phải bọn ta tàn sát toàn bộ Cửu U, các người mới biết. Tộc ta đáng sợ, nói nhiều lời như vậy làm gì? Xích Huyết ma đế, đây là ma đế mạnh nhất trong dòng dõi ma tộc. Vậy mới có tư cách đạt được danh hiệu này. Đại diện là trưởng tộc nhất tộc, vương giả, hoàng giả, cách chương.